Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, di mệnh. Tập quyền ra thánh minh, cũng ra bại hoại, cái trước ít càng thêm ít, cái sau càng nhiều càng tốt. Bộ lạc phân quyền phương thức nhìn như đơn giản, nhưng trên bản chất vẫn rất có hiệu. Vu đang hưởng thụ cao thượng địa vị đồng thời, có thể toàn tâm toàn ý suy nghĩ bộ lạc tương lai. Mà thủ lĩnh càng nhiều hơn chính là mang theo bộ lạc người dốc sức làm. Cùng hiện tại chiến đấu, đoán trước tương lai người cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn xem dưới chân. Nếu như thủ lĩnh dốc sức làm không tốt, liền răn dạy hai câu, nhìn xem hiện tại người cũng sẽ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút tương lai. Nếu là cảm thấy phương hướng không đúng, cũng không phải không thể dẫn đội liều mạng. Kể từ đó, hai cỗ lực lượng dò xét lẫn nhau đồng thời các đi chính. Không gọi được hoàn mỹ, nhưng ở ác liệt ngoại bộ sinh tồn hoàn cảnh áp lực dưới, cực kỳ áp dụng. Mà bây giờ xuyên thấu qua nhật đồ đằng vu, đệ ngũ huyền đã thăm dò đến loại này quyền lợi biến hóa. Nếu không phải hỏa bộ lạc bên trong vu đã hoàn toàn nghiền ép thủ lĩnh quyền lợi, làm sao đến mức nhật đồ đằng vu có thể không kiêng nể gì như thế xử lý chính vụ, mà lão chiến sĩ lại không hề làm gì. Kỳ thật tại đời thứ tư vu không hề rời đi vách núi thời điểm, đệ ngũ huyền đã phát hiện khuynh hướng như thế. Sáng sớm hôm sau, trên mặt hơi có vẻ khốn đốn nhật đồ đằng vu thật sớm đi tới, mang theo thanh tẩy qua thịt tươi cùng quả mọng, cung kính hiến cho tiểu vương bát. Ngang, tiểu vương bát vui sướng kêu một tiếng, đương nhiên tiếp nhận phần này tế phẩm. Đệ ngũ huyền cười khổ một tiếng, cái này nhật đồ đằng vu thật đúng là chấp nhất. Cảm nhận được mình ác ý về sau, thế mà hướng tiểu vương bát lấy lòng khoe mẽ. Đáng tiếc hắn bản tính đánh cho tinh, sổ sách lại cầm nhầm. Cái này tiểu vương bát nhất là không lương tâm bất quá. Đệ ngũ huyền không biết cho hắn giảng nhiều ít cố sự, kết quả còn không phải vô dụng. Ăn xong điểm tâm, đội ngũ chỉnh đốn một phen sau hướng tây xuất phát. Dọc theo lai lịch của bọn họ trở về hỏa bộ lạc. Bọn hắn xuất phát lúc làm tốt 3 năm đến bên bờ, 3 năm đi về tới dự định. Kết quả mới ra ngoài nửa năm liền gặp hỏa đồ đằng. Đây là không nghĩ tới, nhưng cũng đáng được vui vẻ. Dạng này để bọn hắn ít đi rất nhiều sóc này. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, một đường đi thẳng, nửa năm cũng liền đến hỏa bộ lạc. Nhưng đệ ngũ huyền cùng tiểu vương bát lại không chịu an ổn. Mỗi lần gặp được những bộ lạc khác, mặc kệ lớn nhỏ, tiểu vương bát tất nhiên thoải mái đi vào, không chút kiêng kỵ đi dạo, tả hữu tìm kiếm, nhìn thấy thích liền ném cho chó săn đồng dạng nhật đồ đằng vu. Nếu là có người dám ngăn cản, dám phản kháng, như vậy thật xin lỗi. Bởi vì ngài ác ý công kích hỏa bộ lạc thần thú, đem nhận hỏa bộ lạc trăm năm đồ đằng chiến sĩ thân thiết thăm hỏi. Đồ diệt bộ lạc cái gì, đều quá phận, sửa chữa một trận liền tốt, ai còn không có phạm sai lầm thời điểm. Mỗi lần thời khắc như vậy, đệ ngũ huyền cũng sẽ ở đồ đằng bên trong nói ra dạng này không muốn mặt lời nói. Nhưng mà mỗi lần gặp được mới bộ lạc, đều là hắn đốc xúc tiểu vương bát mau mau hành động. Nhìn cái kia, nhìn cái kia, đây chính là thổi tên, ám sát vô địch, âm hiểm tàn nhẫn, lấy đi, thuần dưỡng lợn rừng, khó lường a. Cái này nếu là sách về đi, còn sầu thịt ăn, mang đi, ở trong đó đang đóng là mã sao? Là mã sao? A, là hà mã a, hà mã coi như xong. Thứ này cưỡi còn không bằng đi đường nhanh. Hỏa lạc đoạn đường này xem như có tiếng, mà lại là tiếng xấu. Mặc dù không đến mức để người nghe đến đã biến sắc, nhưng xác thực không cho những bộ lạc này lưu lại ấn tượng tốt gì. Bá đạo, vô lễ, dã man, đây chính là bọn họ lưu cho ven đường bộ lạc ấn tượng. Cùng bọn hắn đi trên đường chênh lệch rất xa. Mà những ngày này, Nhật Đồ Đằng Vu thông qua các loại lấy lòng, thật đúng là để Tiểu Vương Bát càng hắn thân cận một chút. Hoặc là tại Tiểu Vương Bát nhìn đến, đây chính là một cái trường kỳ cơm phiếu đi. Một ngày này ban đêm, Nhật Đồ Đằng Vu mang theo ăn ngon, như thường ngày bình thường đến Tiểu Vương Bát bên người. Kính dâng mỹ thực, ô ô ô, ô ô ô, Nhật Đồ Đằng Vu nói, Đồ Đằng thú a, có thể để cho ta nói chuyện với Đồ Đằng, nói cho hắn thuật một chút hỏa bộ lạc biến hóa sao? Nếu là ngày trước hắn dám đến một câu như vậy, Tiểu Vương Bát không thiếu được một cước đá đi đem hắn đạp xa xa. Để hắn không muốn chậm trễ mình đi ngủ, nhưng bởi vì Nhật Đồ Đằng Vu biểu hiện gần nhất, hắn chỉ là ngang một tiếng, liền ngầm cho phép. Ô ô ô ô, Nhật Đồ Đằng Vu biểu thị ra cảm tạ. Sau đó tìm một cái tư thế thoải mái ngồi xuống, xem bộ dáng là muốn thao thao bất tuyệt. Đệ Ngũ Huyền lẳng lặng chờ đợi, cũng không vì chán ghét hắn mà cưỡng chế di rời hắn. Bởi vì Đệ Ngũ Huyền bản thân cũng rất tò mò bây giờ hòa bộ lạc đến tột cùng là cái dạng gì. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, tại dưới trời sao? Nhật Đồ Đằng Vu chậm rãi giảng thuật. Từ đời thứ tư Vu mang theo hòa bộ lạc người rời đi vách núi bắt đầu. Đời thứ tư Vu rời đi vách núi về sau, hướng Tây đi một năm đóng trại, không nghĩ tới nơi đó còn thuộc về Long bộ lạc lãnh địa. Chỉ có thể lần nữa lên đường. Long bộ lạc thế lực quả nhiên cường đại. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía 500 người. Bọn hắn đánh bại Long bộ lạc Đồ Đằng chiến sĩ, nhưng nhìn Long bộ lạc có càng nhiều. Hỏa ở lạc lần nữa tây rời, đi 2 năm, cho đến sa mạc biên giới, Long bộ lạc thế lực mới không thể chạm đến. Nỏ mạnh hết đà, thế không thể mặc lỗ cào. Đệ Ngũ Huyền lý giải gật đầu, xã hội phong kiến thống trị vấn đề nhiều hơn, nhưng hành chính vấn đề bên trong một cái vấn đề lớn. Chính là cách, trăm ngày không thể đến đạt khoảng cách, trên cơ bản đều không thuộc về phạm vi thống trị. Dựa theo Nhật Đồ Đằng Vu giảng thuật, những bộ lạc này cũng chỉ là sợ hãi Long bộ lạc dâm uy. Như lúc trước Đao bộ lạc đồng dạng, kết quả như vậy. Đệ Ngũ Huyền có thể lý giải, trực tiếp thống trị cùng phóng xạ phạm vi, lại là hai khái niệm. Suy tư một phen, Đệ Ngũ Huyền tiếp tục yên tĩnh lắng nghe, Nhật Đồ Đằng Vu thì tiếp tục giảng thuật, từ đầy trời tinh thần giảng đến sắc trời hơi lộ ra. Thời gian lâu như vậy, Nhật Đồ Đằng Vu đều đang giảng giải đời thứ tư Vu công tích vĩ đại. Dựa theo lối nói của hắn, đời thứ tư Vu đã không thể dùng vĩ đại hình dung. Có lẽ trong lòng hắn đời thứ tư Vu là có thể cùng Hỏa Đồ Đằng sóng vai tồn tại. Quả nhiên triệt để áp chế thủ lĩnh. Hài tử a, phải biết quyền lợi là dã thú, hơi không cẩn thận liền là chơi với lửa, có ngày chết cháy a. Đối người nguyên thủy năng lực tự kiềm chế, Đệ Ngũ Huyền trong lòng còn có nghi hoặc. Ngươi cũng là thật hung ác, chỉ là khổ Nhật Đồ Đằng Thạch, Nguyệt Đồ Đằng Thạch, tội gì để ngươi như thế bắt nạt. Bất quá nếu bàn về sát phạt quả quyết ngươi không kém hơn Tần Thủy Hoàng, nếu bàn về thống nhất tư tưởng, ngươi không kém hơn Hán Vũ Đế. Ngươi cái này phong thái, quả nhiên chói mắt diệu nhân. Đối với đời thứ tư Vu hành chính quá trình bên trong biểu hiện ra tự tin, quả quyết, tự hạn chế, hậu hác, Đệ Ngũ Huyền thật sâu biểu thị tán đồng. Để hắn làm, cũng chưa chắc có thể làm càng tốt hơn. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Ô ô, ô ô, có người tiến lên hỏi thăm. Phải chăng phải lập tức xuất phát? Nhật Đồ Đằng Vu hơi có vẻ do dự nhìn về phía Tiểu Vương Bát. Đừng nhúc nhích, ta lại nghe nghe. Đệ Ngũ Huyền để Tiểu Vương Bát không muốn hành động, dùng cái này biểu thị thái độ của mình. Nhật Đồ Đằng Vu gặp Tiểu Vương Bát hồi lâu không động, hướng về hỏi thăm nhân mạng lệnh nói, tu chỉnh một ngày, ngày mai lại đi. Ô ô ô ô, ô. quay đầu lại, Nhật Đồ Đằng Vu đối đệ Ngũ Huyền nói, đời thứ tư Vu Di Mệnh, để hỏa bộ lạc không thể phá hư Nhật Nguyệt Đồ Đằng. Tương lai lưu cho hỏa đồ đằng. Hữu dụng, lời này có thể nói cùng hỏa đồ đằng. Hỏa đằng nhưng nghe hiểu bộ lạc ngữ. Chờ một chút, ngươi nói, Di Mệnh, đời thứ tư Vu, chết rồi. Đệ Ngũ Huyền trong lòng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hắn nhớ mãi không quên đời thứ tư Vu. Đã chết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.